ริยังอิสังฆังสารณังกัจฉามิ สรณะธัมมังบริโภณัง อามัตติ Giờ hôm nay ngài giảng về cách thức hành thiền làm sao để tiến bộ. Trong kinh điển Pali có nói đến 5 điều rất là quan trọng. 5 điều quan trọng giúp cho việc hành thiền tiến bộ gồm có: thứ nhất là sila là giới đức, thứ hai là sati chánh niệm, thứ ba là jnana là sự hiểu biết đúng đắn, thứ tư là khanti là sự kiên nhẫn kham nhẫn, và thứ năm là viriya tinh tấn. Và bây giờ thiền sư nói về tinh tấn viriya. Đức Phật dạy tinh tấn như thế nào? Chúng ta cần phải có sự hiểu biết đúng đắn về cái chữ viriya tinh tấn này. Khi mà thiền sinh đến đây hành thiền, trong khi hành thiền có khi chúng ta gặp những khó khăn như là đau nhức, khó chịu, buồn ngủ, uể oải, tham sân si, vọng động suy nghĩ vân vân nó phát sinh. Và khi mà chúng ta gặp những khó khăn như vậy thì không muốn theo dõi đề mục, muốn bỏ cuộc, muốn ngưng hành thiền là người này không có sự hiểu biết đúng đắn. Và Đức Phật dạy rằng chừng nào mà chúng ta còn thấy những khó khăn, còn gặp những khó khăn, còn thấy những ô nhiễm, chừng đó chúng ta còn phải tiếp tục thực hành tinh tấn, theo dõi, ghi nhận đề mục mà không bỏ cuộc. Và cái chữ tinh tấn này trong tiếng Pali gọi là Atapi, là loại tinh tấn ngoại hạng chứ không phải là loại tinh tấn bình thường. Khi mà chúng ta gặp những khó khăn thì chúng ta cần hiểu rằng không có cái gì tồn tại dài lâu cả. Mọi thứ sẽ nhanh chóng thay đổi, vô thường. Như vậy khó khăn cũng không kéo dài lâu và chúng ta cần phải có cái bản tính kiên trì, kham nhẫn, tiếp tục tinh tấn tu tập. Nếu mà chúng ta bỏ cuộc khi gặp khó khăn là chúng ta không có tinh tấn, đồng thời chúng ta cũng không có trí tuệ hiểu biết đúng đắn lời Đức Phật dạy. Và khi nào mà có điều kiện thì sư chia sẻ kinh nghiệm thiền của sư. Sư nói rằng trong khi hành thiền thì dĩ nhiên là cái việc hành thiền này không có dễ chút nào. Nhiều loại khó khăn, đau nhức, bị suy nghĩ vọng động, thời tiết nóng nực vân vân. Và thông thường thì con người thích cái gì dễ chịu, cái gì vui, cái gì thoải mái và không thích cái gì khó chịu như là ngứa, nhức đầu, mệt mỏi, tham sân si vân vân. Vậy chúng ta cần có hiểu biết đúng đắn rằng tôi phải có cái loại tinh tấn mạnh mẽ cho đến khi mà tôi có thể loại trừ tất cả mọi ô nhiễm. Và nếu mà không có cái loại tinh tấn mạnh mẽ này thì thiền sinh không thể tiến bộ, thiền sinh làm sao tiến bộ được. Và ngài nói về phẩm tính thứ hai, đó là khanti, tức là sự kiên nhẫn, sự kham nhẫn. Điều này vô cùng quan trọng cho việc hành thiền tiến bộ. Bởi vì đa số con người không có cái phẩm tính này. Người ta nôn nao, bực bội khi phải chờ cái gì, người ta khó chịu khi thời tiết nóng, lạnh, vân vân. Tại nơi đây, thiền sinh đến đây từ nhiều nước khác nhau, từ Mỹ, từ Việt Nam, từ Thái, từ Lào, từ Bangladesh, từ Đài Loan. Và thời tiết, thức ăn dĩ nhiên là không giống như ở quê nhà của mình. Nếu đến từ xứ lạnh thì miếng điện vào thời điểm này khá nóng. Nhưng mà chúng ta hãy nghĩ đến những người giải nắng làm việc ở bên ngoài, thì thiền sinh vẫn có được điều kiện tốt hơn là có thiền đường, được ngồi dưới cái mái nhà. Như vậy nếu mà chúng ta bị nóng, bị đau, bị nhức, bị khó chịu mà không chịu quan sát, đi làm cái gì khác, thì làm sao chúng ta có cơ hội hiểu được thân tâm này? Ngài thấy thiền sinh đi kinh hành, quạt mái thì vẫn chạy, mà tay thì vẫn cứ cầm cái quạt để quạt. Có người ngồi thiền để cái quạt bên cạnh, hãy nóng thì quạt vài cái rồi tu tiếp. Có một số thiền sinh đi tới nhà ăn, lúc nào cũng phải cầm cây dù, mặc dù hầu hết con đường đi là ở dưới bóng cây. Ngài nói rằng trong kinh điển dạy là chúng ta cần phải kiên nhẫn với cái nóng, kiên nhẫn với cái lạnh. Khi Ngài đến Đài Loan vào thời điểm dạy thiền thì lúc đó trời lạnh lắm, rất lạnh. Thường xuyên là thiền sư giật mình thức dậy giữa khuya và ghi nhận lạnh lạnh. Còn ở tại đây thì sư nói rằng có một ngày nọ thì thiền sư đến thiền đường xem thiền sinh nam nữ ngồi thiền ra sao. Và thiền sư hiểu tại sao mà những người này hành thiền không có tiến bộ. Bởi vì những người này không có cái sự kiên nhẫn gì cả. Ngồi thiền mà nhúc nhích liên tục, rồi dở tay, rồi mở mắt, rồi quạt vài cái, rồi nhắm mắt thiền tiếp. Và những thiền sinh mà không biết cách hành thiền như vậy thì Ngài nói rằng không có bao giờ hiểu được thân tâm trong kiếp này cả. Và trong một bài kinh lần nọ, Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên hỏi các vị tỳ khưu là cái gì làm cho khu vườn này rất là xinh đẹp. Thì mỗi vị trả lời một cách và các vị đó trình với Đức Phật. Đức Phật nói rằng ai cũng trả lời đúng hết, nhưng mà đẹp nhất chính là sự kiên nhẫn, rằng chừng nào không loại trừ được ô nhiễm trong tâm, chừng đó không đứng dậy. Như vậy, nếu mà thiền sinh thích ngồi gần quạt là người này không thể ghi nhận được cái nóng. Thiền sinh thích như vậy cũng là người khó ghi nhận được những ô nhiễm phát sinh trong tâm. Nếu mà chúng ta không có sự kiên nhẫn thì nóng quá không thiền được, lạnh quá không thiền được, buồn ngủ quá không thiền được, đau nhức quá không thiền được, vân vân và vân vân. Và như vậy thì thiền sinh sẽ không bao giờ có thể hành thiền được. Cho nên kinh điển nói rằng kiên nhẫn là phẩm tính quan trọng nhất. Mặc dù thời tiết nóng hay lạnh, mặc dù thức ăn có vừa ý với mình hay không, mặc dù những khó khăn trong tu tập, chúng ta cần kiên nhẫn ghi nhận để hiểu và để vượt qua những ô nhiễm trong tâm của mình. Ngài nói rằng ở tại đây các thiền sinh hành thiền với những thiền sinh khác trong cùng một thiền đường. Và rồi những thiền sinh khác có thể rất là ồn ào, mình đang ngồi thì họ đứng dậy, bất chợt đi dặn quạt, đi dặn đèn, đóng cửa, mở cửa, đi quậy nước uống, đi nhà vệ sinh vân vân. Và có thiền sinh thì thích nóng, thiền sinh thì thích lạnh, thiền chung trong cái thiền đường đó. Chúng ta cần hiểu là ngay cả trong gia đình mình, mỗi người cũng một tánh, cho nên chúng ta cần có sự kiên nhẫn. Khi mà có sự kiên nhẫn, chúng ta có thể ghi nhận được và vượt qua sự bực bội của mình hay là hay biết. Nếu mà thiền sinh không kiên nhẫn, không canh gác được các căn của mình, thì thế nào cũng nhìn ngó người khác, nghe ngóng người khác và rồi sẽ có vấn đề xảy ra. Ngài kể chuyện là có một thiền sinh Thái, lúc đó là thí chủ chính. Thiền sinh này không nói gì cả, nhưng mà rồi thiền sinh bạn biết, để ý và biết. Và chuyện này cũng chẳng liên quan tới người thiền sinh bạn, nhưng mà thiền sinh bạn viết tờ giấy để gần chỗ người này, nói rằng ông là thí chủ chính cho nên ông ngã mạn quá. Điều này chứng tỏ rằng thiền sinh này là không có canh gác các căn, đi nhìn ngó người khác rồi làm ra những chuyện không cần thiết. Và thiền sư kể rằng một thiền sinh Mỹ đi đến nhà ăn, và ngày hôm đó người này lấy rất là nhiều thức ăn vì thích cái món ăn đó. Và sau khi người này ăn xong cũng nhận được một tờ giấy không biết của ai, ghi rằng ông tham ăn quá, ông lấy thức ăn nhiều quá. Điều này chứng tỏ rằng cái người thiền sinh kia không có hành thiền, không có chú tâm vào việc hành thiền của mình, mà đi nhìn ngó người khác để mà viết tờ giấy như vậy. Cho nên thiền sư nói rằng có thiền sinh đến thiền viện mà không bỏ được cái thói quen của mình, thói quen nhìn ngó phán xét, đánh giá người khác một cách không cần thiết. Và tại thiền viện này, vì có mắt nhìn, vì có miệng nói, cho nên là các thiền sinh có vấn đề với nhau, rồi thì thiền sư lại phải giải quyết những vấn đề của thiền sinh. Theo kinh điển, nếu mà một người thường nhìn ngó và chỉ trích người khác, thì điều này chứng tỏ rằng phẩm chất tâm của người này còn rất thấp. Và nếu một người bị người khác chỉ trích mà không kiên nhẫn phản ứng lại, vân vân, chứng tỏ rằng phẩm chất tâm của người này cũng còn khá thấp. Vào thời Đức Phật, có một câu chuyện rằng Đức Phật và Chư Tăng cùng nhau đi đến một nơi, và những người thuộc tôn giáo khác cũng đi đến một nơi, nhưng mà họ đi trên cùng một con đường. Trong những người thuộc tôn giáo khác đó, vị thầy thì chê trách Đức Phật, còn một số đệ tử thì khen Đức Phật. Và nghe như vậy, Chư Tăng về báo Đức Phật. Đức Phật dạy rằng, này các tỳ khưu, họ có nói xấu, họ chê trách các ông, đừng có giận, đừng có phản ứng gì cả. Nếu giận và phản ứng thì mình không có phát triển được pháp trong tâm mình, và việc hành thiền mình không tiến bộ. Nếu mình được khen mà mình thích thì mình cũng không có phát triển được sự hiểu biết giáo pháp, và việc hành thiền mình cũng không tiến bộ. Và thiền sư giải thích rằng ngay cả thiền sinh ở đây, nếu mà mình có được những tiến bộ trong thiền thì mình thích. Nhưng mà khi mình thích quá như vậy, nó cũng làm cản trở cho việc hành thiền tiến bộ của mình. Cho nên chúng ta cần có một cái thái độ là kiên nhẫn. Và cái gì cũng ghi nhận, cũng vượt qua, đừng có bị vướng kẹt và đừng có phản ứng lại. Một phẩm chất khác nữa đó là chánh niệm. Chánh niệm rất là quan trọng, và chúng ta phải làm sao chánh niệm có mặt trong từng sát na. Chúng ta cần chánh niệm khi theo dõi phòng, khi theo dõi xẹp, khi đứng lên từ từ, khi ngồi xuống từ từ, khi co tay ra, khi duỗi tay lại, khi mang dép, khi bỏ dép, vân vân. Nếu mà chúng ta không chánh niệm liên tục thì chúng ta không thể tiến bộ. Vì Pháp lặp lại thông điệp của Ngài rằng nếu chúng ta không chánh niệm liên tục thì chúng ta không thể tiến bộ. Ngài nói rằng hết giờ ngồi thiền, thiền sinh vẫn tiếp tục theo dõi thân tâm này, tức là vẫn phải chánh niệm. Nếu mà không tiếp tục theo dõi thân tâm thì mình sẽ đi theo dõi người khác và mình sẽ đánh giá chỉ trích họ, vân vân. Cho nên thiền sinh được nhắc là nhìn phía trước vài feet, tức là khoảng hơn 1 mét thôi, và tâm thì hướng vào thân tâm của mình. Có thiền sinh chánh niệm rất là yếu, và điều này có thể biểu hiện ra ngoài rằng họ vội vã đứng dậy sau khi ngồi thiền, rồi họ làm việc không có chánh niệm, không có chậm rãi, vân vân. Điều này chứng tỏ rằng sự theo dõi đề mục của họ khá hời hợt, không có sâu. Có thiền sinh được hỏi rằng khi mở mắt thì kinh nghiệm cái gì? Thì người này trả lời: mở mắt con thấy Phật. Thực ra người này phải hiểu rõ khi mở mắt thì kinh nghiệm cái gì ở nơi mắt hay là cái gì ở tâm, vân vân. Nếu mà chúng ta chánh niệm kỹ, chúng ta sẽ cảm nhận những gì phát sinh khi mở mắt. Chẳng hạn những cái tâm nó như thế nào mình hay biết, lúc đó mắt nó ra làm sao, vân vân. Và thiền sinh ở đây hành thiền từ lúc thức dậy cho đến khi đi ngủ. Nếu chánh niệm của mình không có kỹ, hời hợt, qua loa khi có khi không, thì việc trình pháp cứ vậy, lần nào cũng vậy. Và thậm chí đến cũng không biết cách trình pháp ra làm sao. Và thiền sư nói rằng Ngài không có chủ ý ghé thiền đường nữa. Bởi vì khi đến mà nhìn thấy các thiền sinh không có chánh niệm, không thực tâm tu tập, đi đứng nhìn ngó tự tại, đôi khi Ngài hỏi mình là tại sao mình cần phải bỏ nhiều thời gian cho những người như vậy. Cho nên Ngài tránh không có ghé thiền đường nữa. Và Ngài nói rằng hôm nay hay hôm qua, thiền sinh Miến lên trình pháp với Ngài. Mỗi một người chỉ trình pháp một lần, một tuần thôi, nhưng mà họ lên trình pháp có 1-2 phút là xong hết rồi. Và lần nào Ngài cũng nghe họ nói về mệt mỏi, và lần nào Ngài cũng phải giải thích cho họ hiểu cái cách để theo dõi đề mục như thế nào, trình pháp ra làm sao, vân vân. Nhưng mà Ngài thấy dù có nhắc họ trong khi giảng pháp, dù có nhắc họ trong khi trình pháp thì họ cũng vậy. Và Ngài nói rằng có lẽ phải chờ tới Đức Phật sau ra đời để dạy cho họ. Ngài nói rằng khi mà Ngài đi bát, Ngài cũng không hề nhìn mặt các thí chủ, dù đây là làng của mình. Có khi họ mừng hỏi rằng thưa sư có khỏe không, nhưng mà Ngài chỉ hơi mỉm cười gật đầu chào mà thôi. Nếu mà cả ngày chúng ta hành thiền mà thấy thân tâm cứ vậy là vì chánh niệm của chúng ta khá yếu, không có sâu. Cho nên là chúng ta cần phải chánh niệm và chánh niệm liên tục thì việc hành thiền mới có thể tiến bộ. Và rồi phẩm chất kế là ñāṇa, là trí tuệ, hay nói một cách khác là sự hiểu biết đúng đắn. Tức là hiểu biết cách thức hành thiền, hiểu biết những gì phát sinh nơi thân tâm này đúng như nó là vậy. Thiền sinh được nhắc ở đây là một giờ ngồi thiền, một giờ đi kinh hành. Chúng ta có thời ngồi thiền, chúng ta có thời đi kinh hành, chúng ta hành thiền liên tục. Nhưng mà nếu chúng ta không có sự hiểu biết đúng đắn thì làm sao mình hiểu được cái nào là ô nhiễm trong tâm. Thiền sinh có thể ngồi 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ, 5 giờ. Nhưng nếu ngồi mà không hiểu biết, không thấy rõ ô nhiễm thì làm sao tiến bộ cho được. Khi mà chúng ta thấy gì, khi chúng ta nghe gì mà không biết cách quan sát thì ô nhiễm nó phát sinh mà cũng không biết ô nhiễm có mặt thì làm sao tiến bộ cho được. Do vậy trong kinh điển Pali có nói rằng có sự tinh tấn tu tập cùng với trí tuệ và chánh niệm thì chúng ta có thể loại trừ được những ô nhiễm ở trong tâm. Bản thân thiền sư Ngài thấy rằng để mà thấy ô nhiễm, để nhận ra ô nhiễm trong tâm thì thiền sinh này phải rất là thiện xảo, bởi vì ô nhiễm nó lừa dối mình và mình khó mà thấy được nó. Và rồi khi mà chúng ta tiếp tục hành thiền, có cái sự hiểu biết như vậy thì chúng ta thấy mình tiến bộ, và thiền một thời gian nữa thì mình lại thấy mình tiến bộ hơn. Đó là cái cách thức hành thiền, hiểu được thân tâm và có được tiến bộ. Không thấy được ô nhiễm trong tâm là bởi vì chánh niệm yếu, thiền sư giải thích như vậy. Cho nên chúng ta phải làm cho chánh niệm nó mạnh mẽ hơn để chúng ta có thể thấy được ô nhiễm trong tâm, thì chúng ta mới có thể làm suy yếu, loại trừ được. Có chánh niệm rồi, chúng ta lại cần phải có cái sự hiểu biết đúng đắn nữa. Có sự hiểu biết để thấy cái này là ô nhiễm trong tâm, cái này nó phát sinh, vân vân, thì chúng ta mới có thể loại trừ được. Như vậy, chúng ta cần hành thiền theo cái cách thức là chúng ta phải thấy được rõ ràng những gì phát sinh trong tâm của mình, trong thân của mình, thì chúng ta mới tiến bộ trong khi hành thiền. Và cuối cùng là phần giới đức. Tỳ khưu có giới luật của tỳ khưu và giới luật canh gác các căn của mình. Thiền sinh thì giữ các giới của mình. Như vậy, khi mình là tăng ni hay thiền sinh, mình cần giữ giới của mình cho thật cẩn thận, đừng có dễ dàng bỏ cái giới của mình đi. Và khi mà chúng ta có được những phẩm tính như là có giới đức, có chánh niệm, có tinh tấn, kiên nhẫn, có trí tuệ hiểu biết đúng đắn, thì việc hành thiền của chúng ta sẽ tiến bộ. Chúng ta sẽ thấy mọi thứ nơi thân tâm này rất là rõ ràng. Còn nếu như chúng ta không có năm phẩm tính này là giới đức, chánh niệm, sự tinh tấn, sự hiểu biết đúng đắn và sự kiên nhẫn, thì dù mình đi thiền viện nào, dù mình đổi bao nhiêu thiền viện, dù mình đi gặp bao nhiêu vị thầy, thiền sư nghi ngờ là người này không thể nào tiến bộ được. Vậy chúng thiền sư mong rằng các thiền sinh có được phát triển được năm phẩm tính này và hiểu rõ bài pháp thoại hôm nay và làm theo. Ngài kết thúc bài pháp thoại hôm nay ở đây.